Thư gửi Diệu Minh, Ngọc Tuyền Sơn, ngày 2 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Diệu Minh, con hãy xếp lại y áo xuất gia để làm giấy xuất cảnh. Sau khi qua bên đó xong thì con sẽ mặc lại y áo xuất gia, nhớ giữ gìn giấy chứng nhận thọ giới Tajini thầy đã cấp cho. Tu hành chỉ có giới luật là pháp môn hàng đầu, phải giữ gìn nghiêm chỉnh thì tu hành mới không lạc vào tà pháp. Tu tập pháp môn tứ niệm xứ thì phải để tâm tự nhiên quán trên thân, và cũng để tự nhiên tâm sẽ nhiếp phục tất cả ưu phiền, chứ đừng dùng sức tập trung ức chế không niệm là sai. Bởi vậy tu đến đây con phải thiện xảo, linh động, khéo léo, nhất là phải phòng hộ sáu căn trọn vẹn thì tâm mới xả sạch tham, sân, si, mạn, nghi. Thầm và chúc các con vui mạnh, thân thương chào con.